Ngôi sao sáng nhất, chương 13, Emblem Make Heart Control. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên được mặc một bộ trang phục và sử dụng hệ thống system cao năng, Amu cảm thấy hơi là lạ, nhưng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể làm quen. Lập tức từ ngoài tấm rèm cô nhanh chóng bước vào trong, nhìn thấy phía trước là ba tấm thẻ, lần lượt là áo, quần và giày. Lần này bộ cốt mà hai người mặc không có phụ kiện trang trí cho đầu, thay xong trang phục. Bây giờ cô là Hinamori Hime, một cô gái thanh xuân tươi sáng mặc đồng phục học sinh thời thượng. Bộ student cốt cực kỳ thời trang và đáng yêu, váy ngắn kèm theo duy băng, màu sắc xanh dương nhạt và có một chút hồng phấn tô điểm. Những đường chéo xen kẻ làm nổi bật cho đôi giày bút cổ cao lên trên, đính thêm mỗi bên mỗi chùm bông nhỏ mềm mại tạo dáng dễ thương. Nhảy bật ra ngoài, nhìn về phía khán giả đang hô hào cổ vũ to lớn, Amu hơi sợ hãi, cô quay sang nhìn người idol chuyên nghiệp bên cạnh, bàn tay không tự chủ run lên. Ngay lúc mà cô cảm thấy mình sẽ run và lắp bắp không làm được gì, một cảm giác ấm áp truyền tới tay, Megumi mặc trong mình một bộ đồng phục mà xanh đậm và tím mang phong cách trưởng thành và côn ngầu tiến tới. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy truyền tới lòng bàn tay cô, cúi đầu xuống và nói khẽ. Yên tâm, ổn thôi mà, cứ tận hưởng thôi, nhé. Giọng nói từ tính và hiền lành làm cho mọi căng thẳng của bản thân bay đi hết, cơ thể không còn run nữa. Hiện tại cô rất ngạc nhiên, nhưng mà bản thân cô biết rằng không còn thời gian ở đó mà lo sợ nữa, nhạc chuẩn bị nổi lên rồi. Mọi người, hãy cùng nhảy múa cùng chúng tôi. Đột ngột tiếng kêu của Megumi lập tức khiến mọi người dồn sự tập trung và chú ý về phía mình, bớt đi căng thẳng, cô cũng bị hào quang của cô gái bên cạnh hấp dẫn, nhưng không thể cứ để thế mà lép vế được. Dù cho giọng hát và cách biểu diễn của bản thân còn rất kém, chưa thể so sánh với một idol thật sự, nhưng mà... Bạn có nghe thấy ngoài cửa sổ kia một thứ gì đó làm mình thật tò mò? Cơn gió nam đang thổi về hướng nam, hãy chạy ra ngoài nào, bằng một bộ đồ mới, đã đến lúc phải đi rồi. Hít một hơi thật sâu khi tương lai của chúng ta đang chờ đợi. Không biết liệu bản thân mình có còn hồi hộp hay không? Đặt một nụ hôn lên chính mình ở trong gương và cùng mỉm cười nào. Giai điệu bắt đầu vang lên, mở đầu bằng giọng hát của Megumi, một giọng hát thật có chiều sâu và lôi cuốn lòng người. Đuổi theo giai điệu của cô gái phía trước, Amu buộc phải lập tức tiến vào trạng thái tốt nhất của mình, học theo những buổi học của các lão sư, cô nhanh chóng nhảy theo. Giọng ca của cô vang lên ngay sau giọng ca của Megumi, âm thanh còn hơi non nớt và chưa có nhiều kỹ xảo lắm, khá thô, và các động tác tuy ra hình và khá dứt khoát nhưng còn nhiều điểm thiếu sót. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn cứ nhảy, cô vẫn cứ hát, đúng vậy, cô phải tận hưởng màn biểu diễn lần này, không thể để nó cứ trôi qua như vậy được. Từng, âm thanh của system vang lên khe khẽ trong giai điệu của bài hát, hào quang của hai cô gái lập tức xuất hiện. Không có gì đáng kinh ngạc khi nhìn thấy hào quang nốt nhạc của Megumi, dù sao thì bọn họ cũng đã nhìn thấy một lần rồi, điều đáng chú ý ở đây là cô gái đang nhảy múa bên cạnh cô ấy cơ. Một dải duy băng màu xanh dương với những cái nơ ngộ nghĩnh thắt lên trên, một dải màu khác là những chùm sáng nho nhỏ như những vì sao le lói, đây chính là hào quang của cô gái tên là Hinamori Hime sao. Mình chắc rằng quyết định quan trọng nhất đã ở ngay trước mặt mình đây. Từ giờ và kể cả về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình vẫn luôn sẽ chờ đợi một bình minh rực sáng nhất. Mở tung cánh cửa ra, mình sẽ đến gặp bạn, những ước mơ đã từng ở lại, giờ sẽ lần nữa bắt đầu ở đây. Mình thức dậy từ trong giấc mộng đáng yêu, chào buổi sáng nhé, bạn thân ơi. Bài hát vẫn tiếp tục vang lên, tiết tấu rất chậm nhưng lại vẫn đủ để làm mọi người thích thú đứng xem, từng động tác một mọi người đang bị cuốn hút. Ngay khi giai điệu của bài hát gần đến cuối cùng, thứ mà mọi người vẫn luôn chờ đợi rốt cuộc đã đến, một emblem make thứ khiến cho người xem cảm thấy hưng phấn tột cùng trong những buổi đi live. Bật người lên, Megumi xoay vòng một cái, bàn tay đưa ra vẽ lên hình một thoi tư giác, động tác hoàn chỉnh trông rất bắt mắt, sau khi vẽ xong, cô ấy đưa tay ra đánh một phát thật mạnh về phía trước. Ở đằng sau Amu có thể nhìn thấy rõ, đây hoàn toàn là một động tác thật và dùng rất nhiều lực. Keng, tiếng vỡ vụn của tảng băng khổng lồ, đưa tay lên tạo dáng, sau đó hoàn thành emblem trước sự hô hào của khán giả ngồi xem. Crystal Frozen, quá tuyệt vời, đây chính là biểu tượng mà Megumi-chan sử dụng trong lần biểu diễn này ư, hiện tại cô cảm thấy rất hưng phấn, cảm giác như mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Tiếng của khán giả ở dưới đài hô vang ủng hộ làm cho tim của bản thân đập thình thịch nhịn không được, Amu lập tức nhảy tiến lên trên trong khi Megumi đang trở về. Hime-chan, hơi ngạc nhiên trước việc cô gái còn run sợ lúc nãy vậy mà tiến lên phía trước một cách dứt khoát như vậy, nhưng mà làm như vậy để làm gì? Nhảy vút lên cao, Amu đưa hai tay đang nắm chặt trong lòng ngực vẻ ra hai đường cong sang hai bên rồi trụm lại. Động tác này là một trong các cue flash mà giáo viên dạy môn âm nhạc hiện đại đã bày cho cô, làm emblem này không cần quá nhiều kỹ xảo, thứ cần chú ý chỉ duy nhất có 3 cái. Bật nhảy thật cao, động tác thật dứt khoát, và cuối cùng là nở nụ cười thật tươi kết thúc màn biểu diễn. Một hình trái tim màu hồng được làm ra cùng bộ với emblem basic giống như của Megumi, cô gái chưa một lần nào lên sân khấu vậy mà có thể đáp xuống đất và đưa bàn tay hình chữ V lên trên trán, một pose đáng yêu của Cue Flash, sau đó bật người nhảy về đằng sau, quả nhiên, một màn tạo emblem khác đã làm khán giả hoàn toàn bùng cháy và hưng phấn. Nhảy thêm một vài bước nhỏ, thế là màn trình diễn kết thúc trong mỹ mãn, âm thanh hệ thống chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ vang lên tai, Amu rời đi trong mệt mỏi, mồ hôi của cô nhễ nhại khắp mặt, lần biểu diễn này, mệt thật. Vừa phải đối mặt với các phóng viên, vừa phải ra chào khán giả, kết thúc màn biểu diễn, Amu vẫn còn nhớ rõ tiếng vỗ tay đấy, ánh hào quang chiếu vào bản thân đấy, một ngày nào đó, cô sẽ đứng ở trên bục cao nhất của giới idol. Quay trở về lẫn khỏi đám đông, mang lên đôi kính cận to đùng của mình, búi tóc lại, hiện giờ cô không còn là cô gái mang tên Hinamori Hime nữa, trở về nhà thôi. Tuyệt vời quá Megumi-chan, cả Hime-chan nữa, cô ấy đâu rồi, người vừa thực hiện một cú hát cần chôn ấy. Quá là tuyệt vời, màn trình diễn cực kỳ hưng phấn. Megumi-chan, đứng trước tiếng cổ vũ của mọi người, hiện tại trong lòng của Megumi có vô số điều muốn hỏi, rõ ràng là cô gái lúc nãy chưa từng biểu diễn lần nào, nhưng lại có thể làm một emblem make dù là đơn giản nhất, nhưng mà Hinamori Hime, cô ta rốt cuộc là ai? Cách chương.